Xuyên nhanh công lược, định chế boss, vai ác có 102. Chương 360, tiên tôn thỉnh tự trọng, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ENQT, Beta, Tia In, kiềm chế tâm tình kích động vui sướng. Tư mệnh vẫn nhớ rõ mục đích chuyến đi này của mình. Nàng nhận được truyền lời của Uyên Hề tiên tôn. Bảo nàng đưa một tiểu địa tiên tên là Vân Thanh Thiển xuống phàm giới. Uyên Hề tiên tôn cùng lão Tư Mệnh có quan hệ sâu xa. Chỉ là sau khi lão Tư Mệnh lui ra, tiên đế đem chức Tư Mệnh giao cho Tư Mệnh hiện giờ. Tân Tư Mệnh nhậm chức chỉ hơn 300 năm, nhưng năng lực lại rất được tiên đế coi trọng. Diện mạo cùng năng lực xuất sắc, là đối tượng mà đông đảo nam tử tiên giới tranh nhau truy đuổi. Thế nhưng tầm mắt Tư Mệnh đều chướng mắt những người này. Hôm nay xem ra, người có thể lọt vào mắt nàng, thì ra là Thanh Diệp ký chủ. Tình địch của cô xuất hiện. Cửu Thiên Tuế không hiểu sao lại thốt ra một câu. Tô Mộc hơi sửng sốt. Tình địch, Tô Mộc đang đọc sách ngước mắt lên. Nhìn về phía thân ảnh xuất hiện ở cửa. Màu đỏ diễm lệ động lòng người. Thật là một nữ tử quyến rũ. Vân Thanh Thiển có ở đây không? Tư Mệnh hỏi thăm. Tiếng chuông gọi cửa truyền vào bên trong. Thông báo cho Tô Mộc có người đến tìm. Thi triển pháp thuật trên cửa. Cô có thể từ trong nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Mà người đứng ngoài cửa lại không nhìn thấy tình cảnh trong động phủ. Tô Mộc đứng dậy. Đi về phía cửa. Chuyện gì? Tô Mộc đứng trước một bóng người đỏ rực kia. Hai người diện mạo khác nhau một trời một vực. Tư Mệnh phô trương xinh đẹp. Thân thể này của Tô Mộc khuôn mặt đặc biệt non nớt yếu mềm. Nhưng đứng chung một chỗ, một thân khí tức lạnh lùng của Tô Mộc, giống như một chậu nước đá, lạnh thấu lên vẻ nóng bỏng của nàng. Tư Mệnh cũng không đem một tiểu địa tiên đặt ở đáy mắt. Thân là thượng tiên, dùng ngữ khí cao ngạo nói, Uyên Hề tiên tôn để bổn Tư Mệnh đưa ngươi đến phàm giới. Vân Thanh Thiển, hiện giờ có chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt bổn Tư Mệnh liền đưa ngươi xuống hạ phàm. Vâng. Cần thêm một chút thời gian. Nếu chuẩn bị tốt, tiểu tiên sẽ đến phủ đệ thượng tiên. Tô Mộc nói. Như thế, bổn Tư Mệnh sẽ về phủ trước. Tư Mệnh nói xong, đôi mắt khẽ nhấc lên. Nhìn hòn đảo nhỏ phía trên. Tư Mệnh đi thong thả. Lời nói chuyên nghiệp, đưa mắt nhìn Tư Mệnh rời đi. Tô Mộc xoay người trở lại động phủ. Tính toán tiếp tục xem quyển tâm lý học trên bàn. Cửu Thiên Tuế đột nhiên cảm thấy mình lúc trước không thấy rõ hiện thực. Không nên để ký chủ lựa chọn công lược. Còn không bằng để cho ký chủ lựa chọn giúp đỡ vị Tư Mệnh này lấy được tình cảm của Thanh Diệp. Ký chủ, bổn hệ thống đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ chính cô nên đổi phương thức thứ hai. Làm cho Thanh Diệp động tâm với vị Tư Mệnh này tương đối đáng tin cậy. Ký chủ, vị Tư Mệnh này đối với Thanh Diệp có ý tứ, năng lực mạnh mẽ. Diện mạo ưu tú, làm cho người ta vừa nhìn đã vô cùng kinh diễm, so với ký thể của cô ở thế giới này tốt hơn rất nhiều. Ký chủ, tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ theo cách khác. Cửu Thiên Tuế nói, Tô Mộc đều cảm thấy không có vấn đề gì. Cho đến khi, đổi phương thức hoàn thành nhiệm vụ tuy rằng ít tích phân hơn một chút, nhưng cũng chỉ là thiếu 200 tích phân. Ký chủ nhà chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, thế giới tiếp theo vẫn là một hảo hán. Gặp khó khăn, vậy thì đổi đường đi. Cửu Thiên Tuế nó vẫn có được giãn được. Phản đối, từ bỏ, 200 tích phân, không đời nào. Tô Mộc cô đã muốn lấy được tiền. Cho dù không lấy được cũng phải hủy. Tuyệt đối không tiện nghi cho người khác. Tô Mộc hiển nhiên là coi Tư Mệnh là người cướp tiền với cô. Mà tiền, Thanh Diệp. Không chiếm được thì hủy diệt. Cửu Thiên Tuế, ký chủ. Hệ thống tôn vinh cô là một trang hảo hán. Ký chủ tích cực như vậy. Hệ thống nó sợ cái gì? Nhiều nhất cũng chỉ là nhiệm vụ chính thất bại. Cô bị khấu trừ tích phân. Nó không có điểm thành tựu. Chờ đã. Ký chủ bị khấu trừ tích phân thì có thể. Nhưng nó không thể không có điểm thành tựu. Ký chủ ơi. Cô và bổn hệ thống phải mạnh mẽ liên hợp. Cho dù cô có xấu đến đâu, phương pháp nấu gạo thành cơm của chúng ta đều sử dụng ra tới. không tin không thể trị được một Thanh Diệp. 02. Tháng 9 năm 2022, cách chương.